hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 47 giây, chương 39, 47 giây kim cầu ở huyệt động mãnh lực đánh sâu vào. Vẩy ra nước bùn che đậy tầm mắt, ầm vang tiếng vang quấy nhiễu thính giác, Thẩm Mặc tầm mắt đuổi sát kim cầu không bỏ. Cũng tùy thời điều chỉnh chính mình vị trí, để ngừa bị kim cầu tạp đến. Hắn thấy phía trước quay cuồng khởi thật lớn bọt nước, mà kim cầu không còn có bắn lên, lập tức nhanh hơn tốc độ chạy tới. Ngừng, bên này, mọi người tay chân cùng sử dụng bò ra ốc đồng, đồng thời hướng Thẩm Mặc đi địa phương chạy. Rồi sau đó cũng bất chấp tất cả, nhắm thẳng vũng bùn liều mạng báo. Kia trường hợp thật là kinh tâm động phách. Lại buồn cười buồn cười. Bạch Phi chậm chậm từ ốc đồng ra tới, bất động thanh sắc thưởng thức một màn này. Một khi khuy đến nào đó huyền cơ, liền vô ý thức trung hiện ra thong dong cùng thảnh thơi. Nàng bắt đầu hưởng thụ loại này áp đảo sinh tử phía trên cảm giác về sự ưu việt. Thực kích thích, thực nghiện, đặc biệt nhìn đến nam nhân kia như tùng tư thế oai hùng sừng sững. Rộng lớn vai, rắn chắc bối. Tinh hẹp eo, còn có cặp kia dính đầy ướt bùn, thẳng tắp thả tràn ngập lực lượng chân, càng thêm cảnh đẹp ý vui. Nam nhân lớn lên soái là một chuyện, ở sinh tử hiểm cảnh chung bộc phát ra khí thế lại là một loại khắc lực hấp dẫn. Thẩm Mặc hiển nhiên hai người kiêm cụ, Bạch Vi cảm thấy chính mình quả nhiên vẫn là có điểm biến thái. Nếu không liền sẽ không tại đây loại thời điểm, lung tung tưởng chút nói chuyện không đâu sự. Rồi sau đó nàng lại tưởng, đều tận thế, chẳng lẽ còn không được người biến cái thái. Nàng lại yên tâm thoải mái lên, người biết như thế nào thông quan trò chơi. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm, sâu kín, lộ ra lạnh lẽo, Bạch Vi theo tiếng nhìn lại, thấy Trương Hoa ngồi ở ốc xác bên cạnh, chính bình tĩnh nhìn nàng, mắt kính phiến thượng phản xạ bạch quang, lạnh như băng, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Hỏi lại hắn, ngươi biết không, Trương Hoa hơi ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa ra sức tìm cầu mọi người. Đờ đẫn biểu tình có vẻ âm chắc chắc, hai chúng ta phương pháp không giống nhau, hắn nói. Bạch Vi tò mò, nghiêng đầu hỏi, Nga, ngươi phương pháp là cái gì? Hơn nữa, ngươi lại như thế nào xác định, cùng ta tưởng không phải một cái phương pháp? Trương Hoa lại không hề nhiều lời. Xoay người hướng ốc xác bò, trong miệng nói, cách xanh muốn tới, chúc các ngươi vận may, 20 giây thời gian thật sự quá ngắn quá ngắn. Huyệt động quả nhiên vang lên kim cầu ác thú vị thanh âm. Cách xanh muốn tới lạp, sâu nhóm mau tàng hào. Lời còn chưa dứt, những cái đó tìm cầu người bay nhanh tản ra, từng người tìm kiếm yểm hộ. Nhưng mà lần này ếch xanh tới lại cấp lại mau. Khổng lồ thân thể kích thích. Thẳng đem chạy trốn người đầy đỉnh đến không trung, thân thể vứt khởi, lại theo bùn rối tinh rối mù đi xuống lạc, rơi xuống giữa không trung, bị một cái đỏ tươi đầu lưỡi vèo mà dính trụ, cuốn vào quái vật trong miệng. Bạch Phi thực ngoài ý muốn, nàng nguyên bản cho rằng ếch xanh sẽ đuổi kịp một vòng giống nhau chậm gì gì bò ra tới, lại tìm kiếm thích hợp mục tiêu công kích, không nghĩ tới lần này thân thể còn không có bò ra một nửa. Liền đại dương miệng ăn thịt người, thừa lão sư ở nơi xa tê thanh hô to, đều đừng cử động, bò bùn đừng cử động. Ếch xanh là động thái thị lực sinh vật, chỉ cần bất động, nó thường thường phân chia không rõ, đồ ăn cùng cảnh vật. Không kịp chui vào ốc xác mọi người sôi nổi nằm đào. Chỉ cầu giả chết có thể tránh được một kiếp, nhưng mà có mấy người ngã xuống động tĩnh quá lớn. Nhộn nhạo bọt nước bại lộ tung tích, bọn họ nháy mắt giống sâu giống nhau bị ếch xanh lưỡi dài cuốn đi. Bạch Phi nhẹ nhàng nhăn lại mi, nàng thấy Thẩm Mặc đi ngược chiều mà thượng, không biết sợ hãi là vật gì. Nắm dao nhỏ hung hăng chui vào ếch xanh trước chân, ếch xanh đau đến run rẩy. Hắn thuận thế rút đao, mượn lực xoay người nhảy lên, nhảy đi vào ếch xanh phía sau lưng, lại lần nữa giơ lên đao. Dùng sức đâm xuống, cô oa, xích lạp, ếch minh cùng xé rách thanh đồng thời vang lên. Cường tràng ếch chân nhảy dựng dựng lên, bùn lầy chấn động, huyệt động như sóng biển cuồn cuộn, đương sóng chiều rơi xuống, Bạch Phi thấy Thẩm Mặc nửa treo ở ếch xanh trên người. Trong tay tiểu đao cuốn xanh mượt ra, không mang theo một tia huyết, lộ ra bên trong bạch hồ hồ thịt, giống như ở ếch xanh trên người viết xuống một cái thật dài, một. Ếch xanh đau đến điên cuồng, tàn nhẫn nhảy hai hạ sau, cấp khó dằn nổi chui vào bùn. 47 giây, Bạch Phi nghe thấy cách đó không xa Trương Hoa nói. Ta hy vọng nữ chủ là tốt, nhưng là vừa mới bắt đầu khẳng định có khuyết tật, không chỉ có thân thể thượng, còn có tâm lý thượng khuyết tật, ta hy vọng nàng có thể dần dần trở thành một cái càng ngày càng tốt người. Ta cũng hy vọng ta phiếu phiếu có thể càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, hết chương.